Thần khống thiên hạ, chương 2600, bị ép đột phá ở hỗn độn lôi vực, góc truyện audio.com, chạy thì chạy, hai lão vương bắt đàn, có bản lãnh liền theo bản cung tiến vào. Lăng Tiếu quay đầu mắng một câu, sau đó trong tay lại xuất hiện thêm nhiều long châu, đối với Lôi Giao Long nói. Nuốt nó xong lập tức tiến vào hỗn độn lôi vực, Lôi Giao Long hưng phấn giống lớn một tiếng, sau đó nuốt long châu xuống, tiếp theo long vĩ khẽ vẫy, nhanh chóng lướt về phía hỗn độn lôi vực. Ở trước một sát na tiến vào, hai đạo lôi đình chi lực khủng bố từ phía xa xa oanh kích lại đây. Chỉ là vẫn chậm một bước, Lăng Tiếu cùng với Lôi Giao Long đã thành công tiến vào hỗn độn lôi vực, những lực lượng kia bị hỗn độn thiên lôi khủng bố nơi này hoàn toàn ngăn cản lại. Tộc trưởng, chúng ta đuổi theo vào, bọn hắn chỉ sợ không thể trốn xa được. Lôi Tiếu Cương đề nghị, không được, ta và ngươi đều không thể chịu được những hỗn độn thiên lôi kia, thay vì lãng phí thần lực vô ích như thế, chúng ta hãy chờ ở chỗ này thêm một tháng nữa, nếu hắn ra thì tốt, còn nếu không được thì chắc chắn là đã chết rồi. Lão tộc trưởng Lôi Tộc đáp. Nhìn thần sắc của hắn, có vẻ cũng có chút kinh sợ đối với hỗn độn lôi vực này. Lôi Tiếu Cương cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó lại nói. Tộc trưởng sao không thử liên hệ với tộc thúc thử xem. Người nói cũng đúng, nhiều năm qua chúng ta không dám kinh động tới hắn, bây giờ đã trải qua mấy vạn năm, chắc hẳn là đã thành công rồi chứ, chỉ là không biết vì sao hắn lại không xuất hiện, để ta dùng tinh huyết thử một chút xem sao. Lão tộc trưởng Lôi Tộc nói một tiếng, sau đó liền trích ra một giọt máu để thử liên hệ với tộc thúc của Lôi Tộc bọn hắn, người đã tiến vào hỗn độn lôi vực hàng vạn năm trước. Oanh long, ở bên trong hỗn độn lôi vực thiên lôi càng không ngừng tàn phá bừa bãi khắp mọi nơi, từng đạo thanh âm vang lên không ngừng. Lực lượng hủy diệt đáng sợ ở chỗ này khiến cho ngay cả một chút bụi bẩm cũng khó có khả năng tồn tại, chỉ có ngũ thải dày đặc lộ ra vẻ vô cùng rực rỡ. Loại lực lượng khủng bố này cũng giống như là từng chiêu do vô số đỉnh cấp chí tôn cùng nhau xuất thủ, mỗi một đạo hỗn độn thiên lôi đều vô cùng khủng bố. Lăng Tiếu và Lôi Giao Long vừa mới tiến vào nơi này ngay lập tức ra thịt đã bị bắn tung tóe, đau đến mức bọn hắn một mực kêu thảm không ngừng. Mà đại đỉnh cổ pháp trên đỉnh đầu hắn tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng được những hỗn độn thiên lôi đáng sợ này, rõ ràng đã xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Cái này chính là đỉnh cấp thần đỉnh, thế mà cũng không thể chịu nổi, có thể biết được hỗn độn thiên lôi này đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, ngay lúc nó sắp bị phá, một luồng lực lượng huyền ảo từ phía trên nắp đậy của đại đỉnh cổ pháp phát tán ra ngoài, từng luồng quang mang đỏ hồng nở rộ ngăn cản hết những hỗn độn thiên lôi ở chung quanh, mà những vết nứt phía trên cổ pháp đại đỉnh cũng đã tự động khép lại. Lăng Tiếu cũng không hề chú ý tới những việc này, trên thực tế là đại lượng tinh huyết của hắn bắn tung tóe lên phía trên dược đỉnh mới có thể sản sinh ra dị biến như vậy. Nhưng mà lực lượng phòng ngự của luồng hào quang này cũng có hạn, nó chỉ đủ lực lượng để có thể chống đỡ trong một hoặc hai ngày, và chắc chắn sau đó luồng hào quang này khẳng định sẽ bị hỗn độn thiên lôi này phá vỡ. Lực lượng của đại đỉnh cổ pháp này chỉ có thể nhờ tinh huyết của Lăng. Góc truyện audio.com Tiếu kích hoạt mà chống đỡ được trong khoảng 1-2 ngày, còn muốn một mực ngăn cản hỗn độn thiên lôi vẫn ngày đêm điên cuồng tập kích lại là việc không thể. Mà ngay sau đó, Lôi Giao Long đã cắn nuốt long châu, rốt cục đã phát sinh dị biến, nó vừa mới bị đánh nát ra thịt, bây giờ những thương thế đều bị một tầng lôi quang màu tím bao trùm lấy, cơ nhục mới nhanh chóng sinh sôi, từng phiến long lân cũng bắt đầu có biến hóa. Nó liên tục gào rú, âm thanh long ngâm chấn động khắp bốn phương, lôi điện chớp động xuất hiện, rõ ràng có thể miễn cưỡng ngăn cản được đại bộ phận hỗn độn lôi lực, còn có một số ít hỗn độn lôi lực không ngừng đánh vào trên thân thể Lôi Giao Long, khiến cho Lôi Giao Long bị đánh đến huyết nhục văng tung tóe, nhưng rất nhanh lại được khép lại. Lăng Tiếu bị Lôi Giao Long trở mình khiến thân thể bị chấn bay ra ngoài, cũng may hắn có thần đỉnh cùng với Long Phượng Thần Cô miễn cưỡng bảo hộ, khiến hắn có thể thở ra một hơi. Lăng Tiếu vận chuyển thần công nhanh chóng khôi phục thân thể, hắn thở dài nói. Quá kinh khủng, nhục thể của ta cùng thần giáp phòng ngự một chút cũng không thể dùng được, trong nháy mắt đã bị hoàn toàn phá hủy, khó trách bất kỳ chí tôn đỉnh phong nào cũng không dám tiến vào bên trong này, hôm nay ta còn chỉ ở bên ngoài mà thôi, tiếp tục tiến vào thêm nữa thì không biết lực lượng sẽ khủng bố tới trình độ nào nữa, chỉ sợ là vượt ra khỏi tất cả phạm chu tưởng tượng mất. Bây giờ cho dù thần hồn của ta khôi phục chỉ sợ cũng không thể nào ngăn cản được oanh kích ở chỗ này, mà thần đỉnh xem ra cũng chỉ miễn cường thay ta chống đỡ được lực lượng này mà thôi, nhưng cũng không phải là lâu dài, ta phải nghĩ ra biện pháp tự bảo vệ mình, nếu không sẽ chính là tử lộ. Trong lòng Lăng Tiếu vô cùng lo lắng suy nghĩ, hy vọng Lôi Giao Long có thể sớm ngày thoát biến thành hỗn độn lôi long. Lăng Tiếu nhìn Lôi Giao Long khôi phục lại một chút tin tưởng nói. Một khi Lôi Giao Long có thể trở thành hỗn độn lôi long đúng như lời nó nói, trở thành chân long cường đại tuyệt đỉnh, vậy thì có thể bảo vệ hắn bình an. Dù hắn không ký khế ước chủ tớ với Lôi Giao Long, nhưng mà thú loại so sánh với nhân loại thì dễ dựa vào hơn, nếu nó đã lựa chọn đi theo Lăng Tiếu thì sẽ không phản bội, huống chi Lăng Tiếu còn cho nó Long Châu, nó tự nhiên sẽ tri ân mà báo đáp, không giống với nhân loại làm ra chuyện phản bội ngươi. Lăng Tiếu hiểu rất rõ về thú loại cho nên mới yên tâm đưa Long Châu cho Lôi Giao Long nuốt vào. Lăng Tiếu nghĩ một chút, bây giờ cũng không thể hoàn toàn ký thác hy vọng ở trên người Lôi Giao Long, nó không biết đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn thoát biến tiến giai, cho nên hắn phải nghĩ ra đối sách khác. Ngay sau đó, trong tay hắn đã xuất hiện thêm mấy viên thần đan chí tôn, phân biệt theo 5 loại thuộc tính kim, mộc, băng, hỏa, phong. Trong nhiều năm làm luyện dược sư ta chỉ ở giai đoạn huyền đế nuốt một viên cực phẩm huyền đế đan để tiến hành đột phá, bây giờ thần hồn của ta đã bị hủy, cho dù có thể tập hợp lại nhưng cũng khó để tự cứu, không bằng trước tiên để chân thân đột phá lên tới tầng thứ cao cấp, như thế cũng sẽ có thêm vài phần đảm bảo. Sau khi Lăng Tiếu tự nói một tiếng, nghĩ cũng không nghĩ liền bỏ 5 viên thần đan chí tôn này vào trong miệng. Bất luận là một chí tôn thủy thần nào nếu nuốt một viên thần đan chí tôn cũng đủ để thăng cấp rồi, nhưng thể chất. Góc truyện audio.com của Lăng Tiếu lại khác với thường nhân, hắn mang theo một vài thuộc tính, 5 viên thần đan chí tôn này có thể giúp hắn thuận lợi thăng cấp. Cách chương.